Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52: Mô Phạm. Phát chương này trước tiên cho mọi người nói một cố sự, tránh khỏi như lần trước phát tương tư đoạn Trang Hồng kiểm tra Ngọc Tiểu Cương này. Chương thứ nhất. Dạng, đó là dạng sáng hơn 12 điểm. Giờ phát ra ta liền đi ngủ. Sau khi thức dậy một ít sách hữu cũng rất mộng, hiểu lầm, cho nên nói hiện tại liền sớm đánh một dự phòng châm. Cố sự là Vui Dương Dương cùng Trong Hôi Thái Lang diện. Tiêu Thái Lang cùng Hương Thái Lang kết hôn. Hình như là Hương Thái Lang. Cuối cùng Tiêu Thái Lang chạy. Hương Thái Lang cùng chứng hôn đêm Thái Lang hợp rồi. Cố sự nói tới đây liền kết thúc. Hiểu người tự nhiên hiểu. Không hiểu, cũng không có biện pháp. Người tìm ta làm gì? Trước lúc này, Liễu Nhị Long trong lòng vẫn là rất quan tâm Ngọc Tiểu Cương. Có điều nàng sẽ không dễ dàng chính là biểu hiện đi ra. Bởi vì nàng không thể cứ như vậy dễ dàng tha thứ cái này lừa gạt mình ra hỏa. Cho nên nói ngữ khí của nàng có chút lạnh lẽo. Nhị Long, xin lỗi, ta không nên lừa dối ngươi. Sau đó ta cũng sẽ không bao giờ rồi. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Liễu Nhị Long này có chút lạnh lẽo ngữ khí, trong lòng lập tức liền hoảng rồi. Vào lúc này hắn cũng không kịp nhớ cái gì. Trước tiên đem Liễu Nhị Long hống trở lại hắn nói. Bởi vậy, hắn rất là ma lưu địa quay về Liễu Nhị Long xin lỗi. Ngọc Tiểu Cương nói khiểm, để Liễu Nhị Long trong lòng thở dài. Nàng chính là quá yếu lòng a. Đây là một viên đan dược chữa trị vết thương. Lão sư ta cho, ngươi ăn đi, nên khá hơn. Nhẹ dạ sau khi Liễu Nhị Long đem thiên tầm tật cho nàng tứ phẩm thuốc chữa thương cho Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương sau khi nghe, vui mừng khôn xiết. Xem ra, Liễu Nhị Long trong lòng vẫn là phi thường lưu ý chính mình. Nếu không làm sao có khả năng đi thiên tầm tật xin thuốc. Điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương trong lòng tự tin tăng gấp bội. Mình nhất định có thể được Liễu Nhị Long. Ngược lại, Ngọc Tiểu Cương là đoan chắc Liễu Nhị Long rồi. Tứ phẩm đan dược đã tốt vô cùng. Đối tượng nhưng là đấu linh. Đấu vương cấp bậc này người. Ngọc Tiểu Cương cái này món ăn gà. Tu vi trên khả năng cũng là đấu sư cái gì. Loại đan dược này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là liệu thương thánh phẩm. Ngọc Tiểu Cương vội vã đem đan dược này nuốt đi vào. Không đến bao lâu, hắn cũng cảm giác mình bị đánh cho địa phương ngứa một chút. Nhưng rất thoải mái, Ngọc Tiểu Cương lúc này trong lòng đối với thiên tầm tật càng thêm kính sợ. Trong lòng đối bỉ đông điểm tiểu tâm tư kia cũng bị giấu đến, nhất để nơi. Không có biến mất, chỉ là ẩn giấu đi. Nhị Long, có chuyện ta nghĩ rất lâu. Ngươi, đồng ý gả cho ta sao? Ngọc Tiểu Cương không dám ở thiên tầm tật dưới mí mắt xương cuồng. Hắn sở dĩ nói như vậy, kéo đến tận hướng về thiên tầm tật biểu đạt chính mình đối bỉ đông tuyệt đối không có loại kia tâm tư. Thứ hai tự nhiên là muốn ôm đến mỹ nhân về rồi. A, Ngọc Tiểu Cương để Liễu Nhị Long tại chỗ liền mông. Hắn muốn kết hôn chính mình. Chuyện này, nếu là đặt ở ngày hôm qua, Liễu Nhị Long khả năng vui vẻ hơn đến nhảy dựng lên. Nhưng hôm nay, Liễu Nhị Long có chỉ là nồng đậm xoắn suýt. Do dự, làm sao? Nhị Long, ngươi không muốn sao? Ta sau đó sẽ cả đời tốt với ngươi. Ngươi tin tưởng ta đi. Nhìn thấy Liễu Nhị Long do dự, Ngọc Tiểu Cương trong lòng cũng hoảng rồi. Vội vã tiếp tục truy kích. Có thể ở Liễu Nhị Long do dự không quyết định thời điểm thay nàng làm ra quyết định sẽ thấy rất qua. Ta không phải. Liễu Nhị Long cũng có chút sốt ruột rồi. Từ chối đi. Có thể nàng thật sự không nói ra được. Dù sao nàng đối với Ngọc Tiểu Cương cảm tình không phải là có thể trực tiếp một đao liền chặt đứt. Có chịu không? Nàng cũng nói không mở miệng a. Nàng đáp ứng rồi, giáo viên của chính mình có tức giận hay không a? dù sao nàng đều cùng lão sư như vậy, vậy hay là nàng lần thứ nhất bị khác phái nhìn thấy. Điều này làm cho Liễu Nhị Long tâm quá rối loạn. Không phải, này Nhị Long, ngươi chính là đáp ứng rồi. Quá tốt rồi Nhị Long. Không chờ Liễu Nhị Long làm ra quyết định, Ngọc Tiểu Cương liền trực tiếp thay nàng làm ra quyết định. Ta, Liễu Nhị Long trong lòng có chút không thích, nàng lúc nào đồng ý. Có điều nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương này, chân thành, ánh mắt. Liễu Nhị Long chưa hề đem còn lại câu nói kia nói ra. Nhị Long, cha mẹ ta không ở, trước ngươi cũng nói mẹ ngươi qua đời. Như vậy, chúng ta để hội trưởng tới giúp ta chúng làm nhân chứng. Thế nào? Ngọc Tiểu Cương đề nghị. Hắn nói như vậy tự nhiên là bởi vì Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong. Để mắt người của hắn không hai cái. Hắn thật không muốn cho Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người đến đối với hắn lời lẽ vô tình. Còn có chính là, hắn muốn hướng về Thiên Tầm Tật biểu đạt ý của chính mình. Mình tuyệt đối sẽ không ghi nhớ đồ đệ của hắn. Để hắn yên tâm, ta đi hỏi một chút. Liễu Nhị Long cảm giác, chính mình phải cố gắng yên tĩnh một chút. Nói xong câu đó sau khi, nàng rồi rời đi. Liễu Nhị Long sau khi đi, Ngọc Tiểu Cương trên mặt tươi cười, cũng còn tốt hắn đối với Liễu Nhị Long thật là hiểu rõ. Nếu không ngày hôm nay chuyện này vẫn đúng là khó làm. Ôi, Đông Nhi, chúng ta chỉ có thể hữu duyên vô phận. Ngọc Tiểu Cương ở trong lòng an ủi chính mình. Từ một hồi luyến ái thất bại đi ra, nhanh nhất phương thức chính là mở ra trận thứ hai luyến ái. Đây là Ngọc Tiểu Cương biện pháp. Liễu Nhị Long cực kỳ thấp thỏm địa tìm được rồi Thiên Tầm Tật. Làm sao vậy Nhị Long? Là hấp thu xí giao sau khi có cái gì phản ứng không tốt sao? Thiên Tầm Tật ngữ khí như cũ là tràn đầy quan tâm. Là như vậy địa khiến người ta cảm thấy ấm áp, như gió xuân ấm áp. Cùng Ngọc Tiểu Cương lập tức liền tạo thành to lớn so sánh chênh lệch. Điều này làm cho Liễu Nhị Long trong lòng cảm khái vô hạn. Lão sư, đúng là một quá nam nhân ưu tú. Cũng không biết cái kia may mắn nữ nhân có thể nắm giữ hắn. Không có, lão sư, ta không có không thoải mái. Liễu Nhị Long lắc lắc đầu. Hấp thu xí giao sau khi, nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có vô cùng vô tận địa lực lượng giống như vậy. Hoàn toàn không có gì cảm giác không thoải mái. Thiên Tầm Tật cũng không phải cái gì nhà tiên tri. Không thể cái gì cũng không biết. Hắn cũng không biết Liễu Nhị Long làm sao đi tới lại tới. Bởi vậy không nhịn được đùa giỡn nói. Vậy là ngươi nhớ ta rồi. Hoa, chúng ta mới nửa ngày không gặp a. Như thế ỷ lại lão sư. Thiên Tầm Tật để Liễu Nhị Long xoắn suýt tâm lập tức liền vui thích lên. Nàng tại chỗ dậm chân, quay về Thiên Tầm Tật sẵn giọng, lão sư tương đương, trên mặt nàng gương mặt oán giận. Người lão sư này làm sao nói lung tung a? Có điều Liễu Nhị Long không thừa nhận cũng không được. Chính mình mê man xoắn suýt, cảm giác được vô lực thời điểm. Thiên Tầm Tật cũng có thể giúp nàng bận bịu, này thật giống thật sự cũng coi là ỷ lại. Thiên Tầm Tật thật giống nói rất đúng, nhưng ngữ khí có thể hay không muốn như vậy khiến người ta hiểu lầm a, tương đương nàng sẽ được không? Thể tương đương Liễu Nhị Long vẫn là đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Lão sư, Tiểu Cương, hắn muốn kết hôn ta không biết nên làm gì. Ta cảm giác hắn cũng không giống như là thật yêu thích ta. Nhưng ta từ chối hắn không được. Rất nhiều nữ hài tử chính là ở trong lòng có chút hảo cảm nam hài mặt dày mày dạn bên dưới đáp. Ứng rồi, có điều sau đó đại đa số đều sẽ hối hận. Nha, ngươi muốn gả cho hắn sao? Thiên Tầm Tật cũng là sững sờ. Nghĩ thầm đồ chó này Ngọc Tiểu Cương tốc độ xuất thủ cũng quá nhanh đi. Ngọc Tiểu Cương kẻ này có thể a, liếm nữ thần liếm không tới, quay đầu lại lập tức đem liếm người đàn bà của chính mình cho đuổi. Không có một chút nào dây dưa dài dòng, không tồi không tồi, liếm giới mô phạm, thiên tầm tật không thể không nói. Ngọc Tiểu Cương, chính xác vợ, Liễu Nhị Long vóc người nhan chi số đều là ca tụng đi. Có điều, nếu Ngọc Tiểu Cương kẻ này muốn chủ động đụng vào trên lưỡi thương của hắn, hắn cũng không khách khí, hắn phải cố gắng dọn dẹp một chút cái này Ngọc Tiểu Cương. Để trong lòng hắn đối với Liễu Nhị Long một tí tẹo như thế ý nghĩ cũng không có. Đàng hoàng khoa học về trái đất tập quốc đấu la cùng quỷ đấu la như vậy. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.